Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1951, chương 143. Đến trạm xứ rồi. Hai hợp một, mất mặt. Nghe được Ukunda Akiko lời giải thích, Fujio cảm giác rất buồn cười, tuy nói tiểu cô nương này cả ngày nói chắc như đinh đóng cột nói mình là Seido cao trung bóng chày đội phen bóng, nhưng là nàng đối với Seido cao trung bóng chày đội thân phận và địa vị rất hiển nhiên cũng không có hiểu rõ ràng. Người cảm thấy hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội Picture lựa chọn quốc Sawamura Aizun sẽ mất mặt sao? Uwada Akiko cũng không hiểu Fujio tại sao hỏi như vậy. Có điều đáp án của vấn đề này, nàng vẫn là rất xác định, hẳn là sẽ không theo Sawamura, tuyển thủ tiếng tăm càng lúc càng lớn. Mọi người dần dần đã cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Fujio gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy Yakushi cao trung bóng chày đội Picture, nếu như toàn bộ hành trình quốc Sawamura Aizun, sẽ là khó mà tin nổi một chuyện sao? Nên cũng sẽ không. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy Sawamura Aizun quả nhiên rất lợi hại, cái kia không phải sao? Yakushi cao trung bóng chày đội coi như bị bắt 24 cái tryout thì thế nào? Mọi người chỉ sẽ cho rằng Seido cao trung Sawamura xác thực rất lợi hại, ngược lại những kia đối với bóng chày cảm thấy hứng thú vô cùng người, nhìn thấy như thế to lớn ghi chép xuất hiện, bọn họ sẽ làm thế nào? Không có xem qua thi đấu người, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đến video nhìn một chút đại ma vương biểu hiện là cỡ nào ưu tú, thuận tiện nhìn một chút bọn họ gặp phải đến tột cùng là một đám ra sao đối thủ. Cùng với cái kỷ lục này hàm kim lượng, đến tột cùng có cao hay không? Todoroki Raizo huấn luyện viên cũng được, Kunitomo huấn luyện viên cũng được, bọn họ luôn làm bối cảnh bàn. Tuy rằng không vẻ vang nhưng bọn họ đối với chính mình tuyển thủ biểu hiện nhưng đều là rất tin tưởng, đây chính là bọn họ sẽ chọn như thế làm nguyên nhân. Nói chuyện, Fujio đưa ánh mắt đặt ở Yakushi cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Ở trên thế giới này, không thể nói hoàn toàn không có thánh nhân tồn tại, nhưng không phải không thừa nhận chính là tuyệt đại đa số người còn đều là ích kỷ, thật giống như Todoroki Raizo sẽ chọn làm như thế. Cũng có hắn ích kỷ ý nghĩ một mặt cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Sawamura Aizun nếu như có thể lần thứ hai quét mới ghi lại, như vậy nhất định sẽ gây nên càng nhiều nghề nghiệp săn cầu thủ hoặc là nghề nghiệp chủ huấn luyện viên hứng thú, mặc kệ trong ngày thường bọn họ cỡ nào bận rộn, nhất định phải rút ra thời gian nhất định đến nghiên cứu Sawamura Aizun ném bóng tương lai, mặc kệ là đem Sawamura Aizun bỏ vào trong túi, vẫn là cùng Sawamura Aizun thành vì là đối thủ để chuẩn bị trước đều là không có sai. Nếu như là bình thường tuyển thủ cũng là thôi, như Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ, mặc kệ là người nào nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên, khẳng định cũng là muốn hoa tâm tư nghiên cứu phòng ngừa chu đáo, mà hay là ở đảo quốc cũng không nhất định có thể tìm tới như vậy đúng mức thành ngữ. Thế nhưng đạo lý này bọn họ nhưng khẳng định là rõ ràng. Ở tình huống như vậy, nhìn thấy cuộc tranh tài này, video độ khả thi thì càng lớn hơn. Khi bọn họ thật khi thấy cuộc tranh tài này video thời điểm, nhìn thấy cái kia đại ma vương so với bọn họ tưởng tượng càng đáng sợ thời điểm, bọn họ sẽ làm thế nào đây? Suy bụng ta ra bụng người, nếu như thay đổi Fujio, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mạng lưới một đám có thể đối phó cái này quái vật. Tuyển thủ ở thời trung học cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội so tay trong quá trình đủ có biểu hiện, tuyển thủ nhất định sẽ gây nên hưng phấn của mọi người. Thú như vậy ở hôm nay trong trận đấu này cùng Sawamura Aizun đối kháng trong quá trình, ai có thể trở thành cái kia cực nhỏ có biểu hiện tuyển thủ đây? Nếu như đem vấn đề này vứt cho trên khán đài fan bóng, Như vậy đáp án hầu như có thể bật thốt lên, đương nhiên là quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi. Todoroki Raichi cùng Todoroki Raizo lại là quan hệ gì? Như thế một muốn, Todoroki Raizo sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Kỳ thực cũng không kỳ quái, muốn nói trong đầu hắn tất cả đều là loại này âm u ý nghĩ. Vậy khẳng định là không khách quan ở ý nghĩ này bên trong. Hắn khẳng định chú ý Yakushi cao trung bóng chày đội lợi ích, nhưng muốn nói trong đầu hắn một chút xíu loại ý nghĩ này đều không có, cái kia Fujio cũng là không tin lấy Yakushi cao trung bóng chày đội thực lực, muốn chống lại Seido cao trung bóng chày đội có thể lấy phương pháp, nhưng là có rất nhiều ở đây sao nhiều cách làm bên trong. Hắn chỉ có điều là lựa chọn một cái đối với hắn con trai bảo bối đối lập có lợi lựa chọn mà thôi. Chỉ có thể coi là khéo léo tùy thời cho tới nói Sawamura Aizun ở Tây Tokyo đối thủ cao cường như vậy tình huống, hắn vẫn có thể sáng tạo chưa từng có ai ghi lại, thật sự chỉ có thể quy công cho thiên thời địa lợi. Nhân hòa hắn ở thích hợp thời gian ném ra một hồi nhất định phải náo động thi đấu, đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề vẫn là Sawamura Aizun thực lực đủ mạnh mẽ, nếu như không phải Sawamura Aizun bản thân thì có thực lực như vậy, coi như cơ hội như thế nào đi nữa được, chỉ sợ hắn cũng không bắt được trên trời, coi như thật sự rớt đĩa bánh cũng chỉ có thể rơi xuống ở những kia có bản lĩnh cướp nhân thân lên nửa sau hiệp 4. Yakushi cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên đánh vào đi chính là bị Yakushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raizo huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng, hắn đứa con báu kia Todoroki Raichi không thể không nói. Để Todoroki Raizo đánh tiên phong thực sự là tuyệt diệu một cái sắp xếp, cứ như vậy. Chỉ cần Todoroki Raichi có thể đem cầu đánh ra đi, như vậy chính là một cái tuyệt hảo ghi điểm cơ hội, nếu như bắt Homerun. Cái kia tự không cần nhiều lời, coi như là nắm cái kế tiếp hit. Lấy Todoroki Raichi tốc độ, Yakushi cao trung bóng chày đội cũng có niềm tin rất lớn có thể ghi điểm, có thể làm ra an bài như thế. Mục đích gì nhất định là vì nhằm vào Sawamura Aizun, nếu như là muốn đối phó Seido cao trung bóng chày đội cái khác picture, Yakushi cao trung bóng chày đội hoàn toàn không có cần thiết lớn như vậy phí hoảng hốt, bọn họ có thể việc làm hơn nhiều, nhiều đếm không xuể, chỉ có picture là Sawamura Aizun thời điểm. Yakushi cao trung bóng chày đội này một phen sắp xếp mới có cơ hội phát huy tác dụng. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên trên mặt một mặt sương lạnh. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yakushi cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Đối với tính toán của bọn họ, đã hiểu rõ cái không rời 10 không phải không thừa nhận. Tính toán này vẫn đúng là không tính xấu, nếu như thuận lợi chấp hành. Thành công xác suất là rất cao, có thể vấn đề là có thuận lợi như vậy sao? Coi như Yakushi cao trung bóng chày đội sớm đoán ra Seido cao trung bóng chày đội ở trận chung kết trên sàn thi đấu sẽ trực tiếp phái ra Sawamura Aizun, vậy thì thế nào? Theo Seido cao trung bóng chày đội tiếng tăm càng lúc càng lớn, phong cách của bọn họ cũng bị càng ngày càng nhiều người bản thân biết chọc yếu thi đấu. Kataoka huấn luyện viên xưa nay là toàn lực ứng phó, đường đường chính chính dùng thực lực đến nghiền ép đối thủ, không có cần thiết tình huống tuyệt đối không sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, lấy hắn như vậy mang đội phong cách. Ở Tây Tokyo trận chung kết như vậy trên sàn thi đấu, hắn lại làm sao có khả năng phái ra không tín nhiệm người. Có thể vào lúc này bị Kataoka huấn luyện viên sai khiến. Chỉ có át chủ bài của bọn họ đối thủ có thể đoán được điểm này. Một chút đều không kỳ quái, là chuyện đương nhiên biết rõ đối thủ có thể đoán được. Kataoka huấn luyện viên vẫn là không có chút gì do dự như thế làm, đây là tại sao? Nguyên nhân đồng dạng vô cùng đơn giản, bởi vì Kataoka huấn luyện viên Đối với chính mình, A có đầy đủ tự tin trên gò picture đứng chính là Sawamura Aizun. Vậy thì không phải đối thủ muốn giải quyết, liền có thể giải quyết đến rớt trên gò picture. Sawamura Aizun nhìn cả người trên dưới tỏa ra dã thú khí tức Todoroki Raichi, cảm giác mình trên người mỗi một tế bào đều hưng phấn run rẩy, vừa có như vậy trong nháy mắt. Hắn đột nhiên sản sinh cảm giác kỳ quái này một cầu sẽ bị bắn trúng. Theo Sawamura Aizun thực lực tăng lên lên sau đó, đặc biệt là đang đẳng cấp 4 Breaking Ball mở phát ra sau đó, hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy, cái cảm giác này liền xuất hiện như vậy. Trong nháy mắt, sau đó biến mất không còn tăm tích. Sawamura Aizun lại nghĩ đi tinh tế lĩnh hội, cũng đã cảm giác không ra là chính mình ảo giác sao? Sawamura Aizun trong lòng nghi hoặc, dựa theo hắn dĩ vãng quen thuộc, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài tiết tấu, hoặc là thay đổi thành những khác ném bóng thế, nhưng lần này, hắn nhưng không có như vậy, làm phảng phất quỷ thần xui khiến như thế. Hiện tại Sawamura Aizun đã nghĩ nhìn một chút, này đến tột cùng có phải là ảo giác của hắn hay không? Nếu như là trước đây Sawamura, hắn là sẽ không như thế làm nhận ra được nguy hiểm sau khi nhất định phải tách ra, chẳng lẽ còn có thể đi muốn chết sao? Kiếp trước Sawamura Aizun tuy nói đạt được một chút thành tựu, thế nhưng xưa nay đều không có ở bất luận cái nào độ tuổi hoặc là bất luận cái nào khu vực làm được. Thứ nhất, trình độ liền ngay cả ở chính hắn đội bóng bên trong, thực lực cao hơn hắn cường, cũng không phải là không có hắn, tuy rằng bắt được qua số một số áo, nhưng từ đầu đến cuối không có thành là chân chính A có thể hiện tại trước mặt thế không giống. Nhau Sawamura không chỉ có là xây đô cao trung bóng chày đội, hoàn toàn xứng đáng A picture, đồng thời coi như ở toàn quốc trong phạm vi. Thực lực của hắn cũng là tuyệt đối kể đến hàng đầu, cho tới hắn đã rất lâu không thể đụng tới đủ phân lượng đối thủ. Người một khi đến cảnh giới này, ý nghĩ một cách tự nhiên cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa, liền nói thí dụ như trước mắt tình huống như thế, Sawamura Aizun ở ném bóng trước, mơ hồ cảm giác mình này một cầu sẽ bị bắn trúng, loại cảm giác đó cũng không nổi bật. Chính là chuyện trong nháy mắt, nếu như trước đây xuất hiện tình huống như thế, nhất định tương đương cảnh giác Sawamura. Lần này nhưng lựa chọn biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, hắn đột nhiên muốn thử một chút chính mình loại cảm giác đó có phải là còn linh nghiệm. Chân phải cao cao giơ lên đến, sau đó như chiến phủ như thế đánh xuống, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun tay trái thật giống như roi như thế huy động lên đến, trong quá trình này tay phải hắn găng tay trước sau đón đỡ ở trước, thật giống như vách tường như thế, một mặt đẩy ra phía trước lực cản, một mặt đón đỡ batter, tầm mắt trên batter box Todoroki Raichi, một đôi mắt trợn lên cùng bíp ai như thế nhìn chằm chằm ném bóng Sawamura, không nhìn thấy, tí xíu đều không nhìn thấy ở Sawamura Aizun ném bóng trước. Trước sau không nhìn thấy hắn thả cầu điểm, chờ hắn nhìn thấy cái kia sợi bạch quang thời điểm, màu trắng tiểu cầu đã bay ra thật nhanh. Coi như lấy Todoroki Raichi tiêu chuẩn đến xem, Sawamura Aizun này một cầu đưa tới tốc độ đều mau đến dọa người, nhưng tốc độ như vậy hiển nhiên còn chưa đủ lấy để hắn luống cuống tay chân vừa vặn ngược lại. Hiện tại Todoroki Raichi khí thế trên người tiêu thăng đến tột đỉnh trình độ, chờ bóng chày tiến vào trong tay thời điểm, đầu óc của hắn thật giống không có trải qua bất kỳ suy nghĩ như thế, trực tiếp liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, đi ngươi. Đối với mình vung ra đi này một gậy, Todoroki Raichi cảm giác phi thường quái lạ, hắn thậm chí cũng không biết Sawamura Aizun cầu sẽ có hay không có cái khác biến hóa, đồng thời cũng không biết chính hắn đánh ra đi này một gậy đến tột cùng có thể hay không bắn trúng cầu. Ở hiện tại hắn toàn bộ trong đầu cũng chỉ tồn tại này một loại cảm giác vậy thì là thả lỏng. Theo này một gậy vung vẩy đi ra ngoài, Todoroki Raichi liền cảm giác mình cả người chấn động, sau đó trở nên đần độn vô vị khụ khụ. Nói sai này một gậy vung vẩy sau khi đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình nội tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, nguyên bản Sawamura Eizun triển khai ở trên người hắn áp lực, khuynh khắc thời gian không còn sót lại chút gì, cạc cạc, cạc cạc cạc, trầm thấp tiếng cười quái dị từ hắn trong miệng truyền ra, binh, nương theo tiếng cười quái dị. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mấy chục mét khoảng cách, rơi xuống ở bên ngoài sân Shirasu, tuy rằng cực lực hướng về bóng chày điểm đến cản, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài. Đi xuyên qua, quái vật Todoroki Raichi từ đại ma vương cầm trong tay rơi xuống hít. Tình cảnh này cho toàn trường tạo thành rất lớn náo động. Tuy nói Sawamura Eizun điều này cũng không phải lần đầu tiên bị người bắt hít, thế nhưng giống như vậy hít vẫn là rất không giống nhau. No ao Todoroki Raichi càng là trực tiếp chạy lên gôn hai, cục diện liền đã biến thành no ao. Gôn hai có người bất kỳ hơi hơi quen thuộc điểm nhi bóng chày quy tắc, tiểu đồng bọn đều có thể một chút nhìn ra trong này rượu Batter tiến vào ghi điểm vòng. Hơn nữa còn là ở no out tình huống tiến vào ghi điểm vòng loại này có lợi dưới cục diện. Yakushi ghi điểm xác suất là rất cao, chỉ cần Yakushi cao trung bóng chày đội hoạt động tốt, bọn họ không hẳn không thể bắt một điểm Yakushi cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Todoroki Raizo cười ra đầy miệng răng vàng lớn thời khắc mấu chốt. Hắn thằng ngốc kia nhi tử quả nhiên đáng tin, không nghĩ tới liền thật sự từ Sawamura Eizun cầm trong tay rơi xuống hít. Nếu như cuộc tranh tài này thuận lợi, Sawamura Eizun lần thứ hai nắm cái kế tiếp tương đối cao strikeout mấy như vậy người khác mộ danh. Đến xem này chàng thời điểm tranh tài, liền nhất định sẽ nhìn thấy nàng bảo bối biểu hiện của con trai thời đại này. Chỉ là có thể từ đại ma vương Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít cũng đã đầy đủ rất nhiều người thổi cả đời ở đây sao, then chốt thi đấu bên trong bắt như vậy một nhánh hít, ở sau đó thi đấu bên trong càng là biểu hiện ưu dị, những kia không thể được Sawamura Eizun ra hòa sẽ đối với Todoroki Raichi không động tâm sao? Đây chính là trong truyền thuyết bằng hàng hiệu, thật giống như thế giới giải trí bên trong những kia yêu thích cùng đại minh tinh cãi nhau tiểu minh tinh như thế, điển hình chạm xứ nhi hành. Vì nếu như khả năng, Todoroki Raizo cũng không hy vọng bảo bối của chính mình nhi tử lấy phương thức như thế thành danh. Nhưng hắn không có cách nào, đây chính là thế giới hiện thực sự bất đắc dĩ ở Tây Tokyo này, mảnh đất nhỏ lên. Có Seido cao trung bóng chày đội cái này thế lực bá chủ ở nơi đó ngăn, coi như ở trong đáy lòng làm 100% nỗ lực, đối với mình tuyển thủ cũng có như vậy một ít tự tin, Todoroki Raizo vẫn là không phải không thừa nhận bọn họ chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội, đánh vào Koshien xác suất là không cao. Ở tình huống như vậy, bọn họ liền không thể không cân nhắc một ít đường lui. Todoroki Raichi cùng Seido cao trung bóng chày đội hoàng kim một đời, đặc biệt là Sawamura Eizun đều là một cái lớp. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội trước sau đều là hung hăng như vậy, như vậy đón lấy hơn một năm, Yakushi cao trung bóng chày đội khả năng một lần đều đánh không tiến vào Koshien. Tuy nói Todoroki huấn luyện viên sẽ không bỏ qua tranh thủ thắng lợi, nhưng hắn cũng không thể không làm tay kia sắp xếp, vậy thì là vạn nhất bọn họ sau khi đánh không tiến vào Koshien, hắn nên làm gì để những kia lựa chọn tin tưởng hắn. Cũng việc nghĩa chẳng từ nan với hắn đi tới Yakushi cao trung bóng chày đội, những tiểu tử này thành danh ở cấp 3 bóng chày giới, tiếng tăm cũng là rất trọng yếu, đặc biệt là ở một cái tuyển thủ bóng chày đội bóng lựa chọn đào ngươi thời điểm, tiếng tăm rất là trọng yếu. Đầu tiên quan hệ này đến ngươi tiền đồ, có thể hay không bị tuyển thủ bóng chày đào. Thứ yếu, tiếng tăm cũng quan hệ đến ngươi tương lai hợp đồng định giá. Nếu như một cái tuyển thủ dài đến khuynh quốc khuynh thành, tất cả mọi người đều yêu thích, coi như thực lực hơi hơi kém như vậy một điểm, tuyển thủ bóng chày đội bóng cũng sẽ đưa ra cao cấp nhất tiền lương. Về phần tại sao làm như thế, chỉ cần không phải kẻ ngu si, kỳ thực đều có thể cân nhắc đi ra cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.